Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, là thời điểm làm chấm dứt. Phản hồi trang sách cảm giác như vậy thật tốt. Đường Tả Nghị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tại thần quang, nắng sớm, tắm rửa nhìn xuống lấy bên cạnh tựa ở bên cạnh mình. Vẫn còn tại ngọt ngủ Cố Vân Tích, nội tâm nổi lên khó có thể nói hết hạnh phúc cùng vui sướng. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là mình chân chính thê tử, hai người là hai bên mối tình đầu. Từ chia tay đến gặp lại, tụ họp tán ly hợp 10 năm nhiều năm, quanh đi quẩn lại kết thành chính quả. Hai bên mệnh vận sớm đã thật sâu dây dưa lại với nhau, cũng lại vô pháp chia cắt. Cố Vân Tích tựa hồ đang ở trong mộng, cảm giác được Tả Nghị ngưng mắt nhìn. Lông mi thật dài mấp máy vài cái, chậm rãi mở mắt. Khi nàng thấy được Tả Nghị, trên mặt không khỏi mà hiện ra hàm chứa ngượng ngùng nụ cười. Chào buổi sáng a, lão công. Một tiếng này, lão công, nàng nói tự nhiên vô cùng. Phảng phất sớm đã kêu gọi quá ngàn vạn lần, không có bất kỳ xấu hổ. Lão bà sớm, Tả Nghị nhịn không được cúi đầu hôn nàng một ngụm, cười nói, ngươi ngủ tiếp một lát a. Cố Vân Tích nhìn lướt qua bầy ở trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử, lập tức kinh sợ ngồi dậy. A nha, ta phải trở về. Tả Nghị buồn bực, về đi làm cái gì? Cố Vân Tích che mặt nói, bị mẹ ta biết, nàng nhất định sẽ mắng ta. Tả Nghị giờ khóc giờ cười, cũng 10 sao sao tuổi thời điểm. Ta đi trước. Cố Vân Tích thả tay xuống, cho Tả Nghị một cái an ủi hôn. Buổi tối tới nữa, nàng động tác nhanh chóng địa mặc quần áo tử tế, vứt xuống Tả Nghị một người lẻ loi chơi trọi trên giường. Nhờ vào truyền tống trận len lén lui về ra, Tả Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo mặc quần áo đứng dậy, đi bên ngoài mua bữa sáng, chờ hắn lấy lòng, mua tốt, bữa sáng về đến nhà, đang muốn gọi tiểu nha đầu hạ xuống, trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Một giờ sau, Tả Nghị xuất hiện ở Thiên Hoàng Võ Đạo quán chỗ Gia Bình cao ốc đối diện trà sữa trong tiệm. Hắn xem như nơi này khách quen, cùng Ngũ Vĩnh Kiện thậm chí Yến Đông Lai đều ở nơi này gặp qua nhiều lần. Bước vào trong tiệm, Tả Nghị liếc mắt liền thấy được ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh nam tử. Người nam tử này hơn 30-40 tuổi bộ dáng, ăn mặc bình thường, tướng mạo thuộc về loại kia ném trong đám người hoàn toàn tìm không ra tới loại. Bình thường có không thể lại bình thường. Tả Nghị đến quầy hàng chọn ly cà phê trà sữa, chính mình cầm đi đến trước mặt của đối phương ngồi xuống. Hắn hướng về phía trung niên nam tử gật gật đầu. Trung niên nam tử trầm mặc mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo khéo léo USB đưa cho Tả Nghị. Tả Nghị nhận lấy, cảm ơn. Trung niên nam tử hồi đáp, vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Nói xong hắn đứng dậy, cung kính địa hướng Tả Nghị thi lễ một cái, rời đi trà sữa điếm. Tả Nghị đưa mắt nhìn đối phương thân ảnh tiêu thất tại hối hả trong đám người, sau đó đem USB chọc vào ở trên điện thoại di động của mình. Trong điện thoại di động lập tức bắn ra nghiệm chứng giới diện. Tại quét nhìn Tả Nghị tròng đen cùng vân tay, bắt đầu truyền thâu USB bên trong số liệu. Rất nhanh, một phần cơ mật tin tức tư liệu bị download đến hắn trong điện thoại di động tồn trong. Đường Tả Nghị dựa theo nhắc nhở rút ra USB. Người sau lập tức toát ra một tia khói xanh, dĩ nhiên là tự động tiêu hủy mất. Tả Nghị đem hủy hoại USB tiện tay ném đến bên cạnh trong thùng rác, cầm lấy di động bắt đầu tin tức tư liệu. Hắn bỏ ra không sai biệt lắm 10 phút thời gian mới nhìn hết trong tư liệu toàn bộ nội dung. Tả Nghị có chút kinh ngạc. Căn cứ phần này tình báo mới nhất biểu hiện, có 3 vị chân chi lý sự hội cầm trượng giả đồng thời xuất hiện ở Gangsa thủ đô Quýt Đê. chí ít vượt qua 200 danh ban trị sự thành viên đi theo. Hơn nữa có dấu vết giống như cho thấy, đem có càng nhiều chân chi lý sự hội thành viên trọng yếu tại Gangsa hội tụ. Nhưng ý đồ không rõ, gần nhất hơn nửa năm, chân chi lý sự hội vẫn luôn ở vào ngủ đông, ở ẩn trạng thái, ngoại trừ số ít không quan trọng pháo hôi tiểu nhân vật ra. Tuyệt đại bộ phận thành viên đều mai danh ẩn tích, không có trở ra hoạt động, đặc biệt là ban trị sự cầm trượng già, mỗi cái đều giấu đến xít sao. Liền 13 hiệu hiệu cầm đầu nhà này thần thông quảng đại tổ chức tình báo cũng không cách nào đem bọn họ khai thác xuất ra. Tả Nghị nếu như không phải là gần nhất lấy được Tinh Lam lưu lại tư liệu, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy thu hoạch. Chân chi lý sự hội lại chậm chạp, cũng khẳng định biết nhà mình thành viên lại bại lộ không ít. Tại Tả Nghị nghĩ đến, bọn họ hẳn là che giấu có càng sâu, càng thêm chú ý cẩn thận mới đúng, kết quả lại gần như hiển nhiên địa hiện thân xuất ra. Như là chạy tới Gangsa khai mở họp hàng năm, hoặc là mang đại sự. Tả Nghị ngửi hấp đến một cỗ nồng đậm âm mưu hương vị. Hắn lắc đầu, đây không phải âm mưu, mà là rõ ràng dương mưu, nhằm vào vô cùng có khả năng là mình. Cũng có thể nói là chân chi lý sự hội phương diện hướng Tả Nghị ở dưới một phần chiến thư. Chó cùng dứt dậu, cá chết lưới rách, gậy ông đập lưng ông. Tả Nghị lạnh lùng cười cười. Đối với chân chi lý sự hội bọn này không thể nhìn dương quang con chuột. Hắn sớm đã cảm thấy phiền chán, vẫn luôn đang tìm cơ hội đem đối phương triệt để giải quyết xong. Tránh bọn họ thỉnh thoảng nhảy ra buồn nôn người. Hiện tại chân chi lý sự hội chủ động gây sự, đối với hắn mà nói thật sự không thể tốt hơn. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều đánh không lại thực lực tuyệt đối. Mặc kệ chân chi lý sự hội phương diện chơi cái gì hoa dạng, Tả Nghị đều không để ý, bởi vì hắn có đủ thực lực trực tiếp nghiền ép đi qua. Tả Nghị thậm chí có một loại dự cảm, lần này sẽ cùng chân chi lý sự hội làm chấm dứt. Tại hắn cầm đến phần nhân tình này báo trong, còn có về Gangsa kỹ càng tư liệu. Gangsa ở vào Fuyên đại lục tối bắc bộ, cùng Âu lục rất nhiều quốc gia cách một mảnh địa trung hải. Lãnh thổ diện tích 125 vạn km vuông. Trong đó đại bộ phận là sa mạc, nhân khẩu tại 700.000. Mặc dù là cái sa mạc quốc gia, Gangsa tài nguyên cũng rất phong phú, nhất là dầu mỏ cùng khí thiên nhiên số lượng dự trữ vị cư thế giới hàng đầu. Nhưng to lớn tài nguyên tài phú cũng không có cho Gangsa mang đến phồn vinh cùng giàu có và đông đúc, ngược lại đã trở thành làm loạn chi nguyên. Vài chục năm nay nội chiến không ngừng, đến bây giờ đều còn chưa kết thúc. Gangsa hỗn loạn cùng tháp Hán quốc có liều mạng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Đầu năm nay thời điểm đồ vật hai phái trả lại bạo phát kịch liệt xung đột, dẫn đến mấy chục vạn người trôi dạt khắp nơi biến thành dân chạy nạn. Đáng nhắc tới chính là, từ lúc mấy trăm năm trước, chân chi lý sự hội ngay tại Gangsa triển khai khu hoạt động. Khi đó Gangsa còn là thuộc địa. Tại Gangsa độc lập trong quá trình, chân chi lý sự hội thân ảnh như ẩn như hiện, phát huy không thể đánh giá thấp tác dụng, mà hiện giờ Gangsa hỗn loạn thế cục, cũng cùng chân chi lý sự hội thoát ly không được quan hệ. Gangsa bị cho rằng là chân chi lý sự hội trọng yếu cứ địa. Tin tức biểu hiện, đi qua vài năm không ít chân chi lý sự hội thành viên tại gặp Âu lục quốc gia đả kích dưới tình huống, nhào nhào chạy trốn tới Gangsa cảnh nội che giấu tránh né. Bởi vậy chân chi lý sự hội tại Gangsa thế lực không để cho đánh giá thấp. Tả Nghị nhớ rõ chính mình thu hoạch có ít tọa độ bên trong, chí ít có 50 cái đến từ Gangsa. Bởi vì Gangsa cự ly rất xa, cho nên hắn tạm thời chưa từng có đi thanh lý. Lúc này vừa vặn tận diệt tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,